Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh đọc truyện Tạ Tinh Kỳ. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là ba đại thế lực tranh đoạt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là những cái đan phương mà Tô Hàn đưa ra, Vân Thiên Thiên đấu giá, mới đầu còn có cái tên Tống Minh Thư phá đám. Tuy nhiên sau khi có hai vị đại sư đàn đạo đứng ra mua thì mọi thứ đã ổn hơn, đặc biệt là tấm đan phương thứ ba được tranh đoạt rất quyết liệt, trong đó thì Nam Cung Ngọc cũng đứng ra tranh đoạt, nhưng mà Phương Hàn lại không ngăn cản. Cuối cùng thì vì Không Cốc đại sư muốn nhận Nam Cung Ngọc làm đệ tử cho nên đã nhường cho nàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Tạ ơn đại sư, Nam Cung Ngọc cười đùa nói, gọi sư tôn. Không Cốc đại sư trừng mắt. Cũng không biết Nam Cung Ngọc làm thế nào mà có thể được Không Cốc đại sư thu làm thân truyền đệ tử. Đó là việc mà nhiều người tha thiết ước mơ. Nhưng mà với Nam Cung Ngọc thì Không Cốc đại sư đều đã nói như vậy, nàng cũng không đáp lại, chỉ cười gượng mà ngồi xuống. Mấu chốt là Nam Cung Ngọc ngay trước mặt nhiều người như vậy không nể mặt của Không Cốc đại sư, mà Không Cốc đại sư cũng không hề tức giận. Điều này đã lật đổ nhân sinh quan của tất cả mọi người ở đây. Tạo nghệ đan đạo của lão yêu bà này hoàn toàn chính xác là rất mạnh, ngươi bái nàng làm sư cũng không tính là làm mai một ngươi. Tô Hàn truyền âm cho Nam Cung Ngọc. Ngươi thì biết cái gì? Mắt của Nam Cung Ngọc trợn trắng lên, truyền âm lại. Trong yêu ma vực này đều là một đám yêu ma quỷ quái, ta không muốn đi. Nữ hài tử xinh đẹp như ta, đến đó sẽ bị bọn hắn bắt nạt. Bắt nạt? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Có chỗ dựa cường đại như là Nam Cung Đoạn Trần, hắn thực sự nghĩ không ra là ai dám bắt nạt Nam Cung Ngọc chứ? Bất quá Nam Cung Ngọc dĩ nhiên là có nguyên nhân, nhưng nàng không muốn nói, Tô Hàn cũng không hỏi. Địa vị của Nhất Đao Cung trong 10 tông môn siêu cấp có chút đặc thù, dường như là 9 tông môn siêu cấp khác đều có chút kiêng kỵ với nó. Doanh Vọng đại sư và Không Cốc đại sư cũng không muốn tranh đoạt rồi, thì các thế lực khác cũng đều đưa một lần nhân tình. 700 triệu linh thạch dừng ở đây. Ngươi kiếm lời rồi. Nhìn có người mang đan phương tới, Tô Hàn nói. Kiếm lời. Nam Cung Ngọc trừng mắt, ta còn không biết đan phương này là thật hay giả đấy. Tô Hàn cười một tiếng không mở miệng nữa. Bây giờ cũng là đấu giá đan phương thứ tư, là cái thứ hai đếm ngược. Soạt, vai đỏ được xốc lên, Vân Thiên Thiên cũng không kéo dài mà nói thẳng. Đan dược này cũng là cấp thánh linh thượng phẩm có tên là phân thần đan. Sau khi nuốt vào có thể phân ra thần hồn ngưng tụ thể xác, tương đương với có thêm một bộ phân thân nữa. Phân thân? Phân thân cho dù không cần đan dược chúng ta cũng có thể tu luyện được mà. Có thể đạt đến cấp thánh linh thượng phẩm chắc chắn không có khả năng kém được. Phân thần đan này chắc chắn là còn tác dụng khác. Có người nghi hoặc, có người không hiểu, cũng có người cảm thấy vật này chắc chắn có tác dụng khác nữa. Quả nhiên, nghe được Vân Thiên Thiên nói tiếp. Dùng phân thần đan ngưng tụ ra phân thân, thực lực có ít nhất 8 phần 10 thực lực của bản tôn trở lên. Cái gì? Điều này làm sao có thể? Đan dược này muốn nghịch thiên hay sao? Vạn Bảo Các từ đâu lấy được nhiều đan phương như vậy, tác dụng của mỗi loại đan dược đều đáng sợ đến cực hạn. Toàn trường khiếp sợ, trừng to con mắt không thể nào tin được. Phân thân mà có 8 phần 10 thực lực của bản tôn trở lên, vậy thì nó cùng với bản tôn có cái quái gì khác nhau? Có thể ngưng tụ ra phân thân thì có vô số người làm được, thậm chí rất nhiều long thần cảnh đã làm được rồi. Nhưng phân thân mà bọn hắn ngưng tụ ra đều không có tu vi, cần phải tu luyện một lần nữa. Nhưng phân thân mà phân thần đan này ngưng tụ ra đã lập tức có được tu vi bằng 8 phần 10 bản tôn trở lên, thì đây đâu phải là phân thân, hoàn toàn là một cái bản tôn thứ hai. Đan phương này cũng chưa từng nghiệm chứng qua. Vân Thiên Thiên nhìn về phía Tống Minh Thư tràn ngập khiêu khích. Thấy ánh mắt nàng nhìn tới, trong mắt Tống Minh Thư tràn ra sát cơ. Vân Thông Thông ở kế bên sắc mặt cũng băng lãnh, trong ánh mắt nhìn về phía Vân Thiên Thiên tràn ngập vẻ tuyệt tình. Nếu như không có người nào hoài nghi đan phương này là giả, vậy chúng ta bắt đầu đấu giá, Vân Thiên Thiên nói. Tất cả mọi người chắc hẳn là hiểu rõ cung cấp thánh linh thượng phẩm, nhưng mà phân thần đan mạnh bao nhiêu, ta nghĩ trong lòng chư vị biết rõ, cho nên phân thần đan này giá cả ban đầu là 200 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 triệu. 500. Nàng vừa nói thì lập tức có người ra giá, mà cái giá này lập tức làm cho những người muốn ra giá đều ngậm miệng. Vô số ánh mắt nhìn lại, nhìn vào người hô lên giá tiền này, đó là Bao Xương số 1. Nhưng đó không phải Vân Thông Thông, cũng không phải Tống Minh Thư, mà là một lão giả đứng sau lưng của Vân Thông Thông. Thấy mọi người nhìn lại, lão giả này mỉm cười. Chư vị cứ mở miệng ra giá đi. Lão Phu đại biểu cho Vạn Bảo Các, chứ không phải đại tiểu thư. Đám người lập tức giật mình, sự mạnh mẽ của phân thần đan cũng làm cho Vạn Bảo Các phải thèm. Đây là chỗ tốt của bán đấu giá, cho dù là bán đấu giá ở hội của Vạn Bảo Các, nhưng nếu Vạn Bảo Các muốn vật nào đó thì vẫn phải tham gia cạnh tranh chứ không phải trực tiếp mua. Trừ trường hợp là người bán đồng ý, nếu không người phụ trách Vạn Bảo Các không có khả năng ép mua ép bán. Vạn Bảo Các quả nhiên là giàu nứt đố đổ vách. Ở trong bao xương Tô Hai, Tô Hàn nhếch miệng, duy nhất một lần đã tăng giá lên 500 triệu, thật sự là có tiền. Ai cũng biết giá cả của phân thần đan này chắc chắn không thấp hơn 500 triệu. Vạn Bảo Các đang nâng giá để tất cả mọi người không lãng phí thời gian thôi. Nam Cung Ngọc nói, 600 triệu. Vào lúc này trong bao xương số 13 có người tăng thêm 100. Đó là một nam tử trung niên có chút mập mạp, toàn thân mặc áo choàng bào lộng lẫy, nhìn cực kỳ có khí chất. Trên hai tay đeo tới 10 chiếc nhẫn phỉ thúy và một nhẫn không gian. Nhìn giống như là một gã nhà giàu mới nổi. Lão giả của Vạn Bảo Các nhìn về phía người này khẽ cười. Long Kiều, Vạn Bảo Các trực tiếp tăng giá 300 triệu, thương hội Long Võ của ngươi, nếu có quyết đoán thì tăng lên 800 đi. Nam tử trung niên vỗ đầu một cái, ngươi nói đúng à, ta tại sao không nghĩ ra nhỉ? Trước đó kêu giá không tính, bây giờ ra giá lần nữa, 1.000 triệu. Soạt, toàn bộ phòng đấu giá lập tức lên nổi khùng. Long Kiều này bọn họ biết thoạt nhìn như là gã nhà giàu mới nổi nhưng thực tế là nổi lâu rồi, bởi vì hắn là người của thương hội Long Võ. Cửu Thiên Lâu ra giá 1.500 triệu. Không chờ cho đám người bớt sợ thì Cửu Thiên Lâu mở miệng lập tức tăng thêm 500. Ở trên đại lục Long Võ này, nếu như bàn về những thế lực có tiền nhất thì vị trí xếp trước khẳng định là ba thương hội lớn và Cửu Thiên Lâu. Tam đại thương hội vốn là để làm ăn, mà Cửu Thiên Lâu lại là làm buôn bán nhỏ. Nhưng mỗi một đơn hàng lợi nhuận đều nhiều hơn rất nhiều so với tam đại thương hội. Xếp sau bọn họ, ai là người có tiền tiếp theo? Đó vẫn như cũ không phải thập đại tông môn siêu cấp mà là Đan Thần Sơn và Đan Linh Sơn. Đan Thần Sơn là chỗ của Doanh Vọng Đại Sư, 10 vạn đệ tử, 100 vạn dược đồng. Đan dược mỗi ngày luyện ra, cung không đủ cầu. Đan Linh Sơn tuy thuộc yêu ma vực nhưng không cốc đại sư lại tự thành một mạch. Nếu như nàng không nguyện ý thì số tiền từ việc bán đan dược yêu ma vực không dám chạm vào. Sau đó mới là 10 đại tông môn siêu cấp. Nhưng một trong tam đại thương hội Hải Vân, phụ thuộc vào Tiên Đạo Đỉnh. Tính ra, Tiên Đạo Đỉnh xem như là tên có tiền. Giờ đây thì cuộc tranh đoạt phân thần đan này là cuộc cạnh tranh của ba thế lực có tiền nhất trên toàn bộ đại lục Long Võ, ngoại trừ Hải Vân Thương Hội ra. Cửu Thiên Lâu đã ra giá 1.500 triệu, chỉ cho Vạn Bảo Các và Thương Hội Long Võ mở miệng. Cũng vào lúc này, một trong thế lực có tiền nhất chưa gia nhập cạnh tranh là Thương Hội Hải Vân cuối cùng mở miệng. Nhưng ra giá không phải người của Thương Hội Hải Vân, mà là lão tổ 10 đời của Tiên Đạo Đỉnh. Tô Hàn ở trong khách sạn Long Võ đã từng gặp qua lão ẩu này, tên là Đỗ Nguyệt Huy. Chư vị nếu đã có nhã hứng như thế thì lão thần chơi đùa cùng chư vị, 2.000 triệu. Đỗ Nguyệt Huy mở miệng. Không có khiếp sợ, không có xôn xao, hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Vô số người lộ ra tham lam, hô hấp dồn dập muốn đoạt lấy cái đan phương này. Giá cả 2.000 triệu, đây là cái khái niệm gì? Số lượng linh thạch khổng lồ như thế có thể nói là kinh khủng con nhà bà Tẩm. Có thể nuôi sống một tông môn nhất lưu tới mấy chục năm. Cho dù là tông môn siêu cấp cũng có thể kiên trì được mấy năm. Tuy bốn thế lực lớn khác, nhìn ngoài mặt thì bình thản nhưng trên thực tế trong lòng đau đến cỡ nào, chỉ có chính bọn họ biết. Mà lúc này hưng phấn nhất không thể nghi ngờ chính là Tô Hàn, người ở trong bao xương Tô Hai, cả có sắc mặt bình tĩnh nhất. Trên mặt hắn giống như không để ý nhưng trên thực tế, sau khi nghe báo giá 2.000 triệu, hắn suýt chút nữa cao hứng nhảy dựng lên như chúng Việt Lót. Sau lần này hắn không cần phải phát sầu vì tài nguyên của Phượng Hoàng Tông không đủ. Nhưng mà cho dù có nhiều tiền như vậy, Tô Hàn vẫn sẽ như cũ, mỗi tháng chỉ phát bổng lộc cơ bản cho những đệ tử này. Còn tài nguyên khác thì phải cần điểm cống hiến tông môn mà đổi. Tuy rằng việc này sẽ làm cho Phượng Hoàng Tông phát triển tạm thời chậm lại, nhưng đây mới là quỹ đạo vận động chân chính của một cái tông môn. Phân thần đan tuy mạnh nhưng giá 2.000 triệu thực sự là đã rất cao. Sau khi Đỗ Nguyệt Huy mở miệng, ngay cả Vạn Bảo Các, Thương Hội Long Võ và Cửu Thiên Lâu đều trầm mặc. 2.000 triệu lần thứ nhất, 2.000 triệu lần thứ hai. Lần thứ ba, bành. Mộc Trì họa xuống, Vân Thiên Tiên cười nói, chúc mừng Tiên Đạo Đỉnh đã mua đan phương phân thần đan. Trên thực tế thì ngoại trừ Tô Hàn, người hưng phấn nhất ở đây chính là Vân Thiên Tiên. Nàng chưa từng nghĩ tới là lần đấu giá hội này thành công như vậy. Trong dự liệu của nàng, nếu như có thể bình thản trôi qua, chỉ cần không thua kém những lần đấu giá trước thì đã là không tệ. Nhưng lần này danh tiếng của Vạn Bảo Các thực sự hung hăng tăng lên hẳn một tầng thứ. Sau này những thương nhân cường giả hoặc thế lực lớn muốn mua gì, người đầu tiên họ nghĩ đến sẽ là Vạn Bảo Các, mà sinh ý của Vạn Bảo Các cũng bởi vậy mà liên tục tăng lên, giống như giá cả của đan phương lúc này vậy. Đấu giá tiếp theo là tấm đan phương cuối cùng. Vân Thiên Thiên thở sâu một hơi, trong lòng tim đập thình thịch, nàng cũng muốn xem đan phương ở cấp thánh linh thượng phẩm có thể đạt tới 2.000 triệu rồi thì cấp minh hạ phẩm sẽ đạt tới độ nào. Giữa hai cái đan phương tuy rằng chỉ kém một cấp bậc thôi, nhưng chênh lệch trong đó giống như một cái lạch sâu, giống như chênh lệch giữa Long Thần Cảnh và Long Hoàng Cảnh vậy, cơ hồ là không thể vượt qua. Một tấm đan phương cuối cùng có tên là Huyết Nguyệt Sinh Linh Đan. Tác dụng cụ thể thì Thiên Thiên cũng không biết, nhưng cấp bậc của tờ đan phương này là cấp minh hạ phẩm. Cái gì? Ngay cả đan phương cấp minh cũng có. Trời ạ, có phải đang lừa đảo hay không? Trời ơi, ta có chút hoài nghi là bốn tờ đan phương trước có phải giả hay không đây. Đan phương cấp minh, mỗi tờ đều là truyền thuyết, cho dù chỉ là hạ phẩm cũng sẽ dẫn tới một trường hạo kiếp. Vạn Bảo Các đã lợi hại đến trình độ như vậy sao? Trước đó đã đưa ra bốn tờ đan phương cấp thánh linh thượng phẩm, hiện tại lại lấy ra cả cấp minh hạ phẩm, thật sự không phải đấy chứ. Sẽ không phải giống như lời tên Tống Minh Thư đẩn độn kia nói là đang gạt người đấy chứ. Có khả năng, đây dù sao cũng là lần đầu tiên Vân Thiên Thiên chủ trì đấu giá. Có chẳng diện lớn như thế, cầm một chút hàng giả tới làm vật phẩm đấu giá thì vẫn có khả năng chứ. Mặc dù nói vậy nhưng con mắt của tất cả mọi người vẫn nhìn chằm chọc vào tấm đan phương kia. Trên đan phương không có chữ, chỉ khi nào sở hữu nó mới có thể nhỏ máu tươi, nắm được dược liệu và phương thức luyện chế. Hơn nữa lại chỉ có một lần, sau đó đan phương lập tức biến mất. Nếu không như vậy thì ai nhìn thấy một lần cũng đều có thể ghi chép lại, thì lấy ra đấu giá cũng vô dụng thôi. Nghe được lời nói truyền ra từ bốn phía, Vân Thiên Thiên có chút khẩn trương, nàng hít sâu một hơi. Mặc dù không có nghiệm chứng, nhưng Thiên Thiên có khả năng cam đoan, nếu như đan phương này là giả, vậy thì bất luận ai lấy được tất cả đồn thất, Vạn Bảo Các sẽ đền bù. Lời này nói ra làm những âm thanh hoài nghi đều biến mất. Có người nguyện ý đứng ra đảm bảo rồi, thì cớ sao mà không ra giá, có mất mát gì đâu. Nếu đây là thật, vậy thì người nào có được đan phương này, người đó sẽ kiếm lời lớn. Ra giá đi, bao nhiêu linh thạch? Âm thanh của Doanh Vọng đại sư có chút ngưng trọng liền thúc giục. Vân Thiên Thiên lắc đầu. Đan phương này người bán không muốn dùng linh thạch tới đấu giá, mà là muốn huyết tinh. Hơn nữa nhất định phải là huyết tinh của cấp ma anh trở lên. Huyết tinh? Lông mày của Doanh Vọng đại sư nhíu lại, nếu là linh thạch thì ngược lại hắn có rất nhiều. Nhưng huyết tinh hơn nữa còn là cấp ma anh trở lên. Vừa rồi hắn đã lấy ra 2.000, trong nhẫn không gian còn không nhiều lắm. Vậy giá khởi điểm bao nhiêu huyết tinh? Doanh Vọng lại hỏi. Giá bắt đầu là 5.000 miếng, Vân Thiên Thiên do dự nói. 5.000 miếng? Lần này không riêng gì Doanh Vọng đại sư, mà lông mày của tất cả mọi người đều thoáng nhíu lại. Ở trên đại lục Long Võ, vực ngoại thiên ma vô số, nhưng các thế lực lớn đều phong tỏa Sơn Môn không có xuất chiến. Chỉ dưới tình huống chắc chắn là họ mới ra tay đánh giết vực ngoại thiên ma, và huyết tinh trong tay cũng lấy được từ đó. Mà lúc này đan phương này giá thấp nhất đã là 5.000 miếng huyết tinh. Điều này hiển nhiên có chút khó khăn với bọn hắn. Ở trong bao xương số 2, sau khi nghe thấy mấy chữ nhất định phải có huyết tinh, Nam Cung Ngọc bỗng quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Đan phương này sẽ không phải là người lấy ra bán đấu giá đấy chứ? Nam Cung Ngọc hỏi. Lúc trước khi mà đan phương thứ nhất xuất hiện, nội tâm nàng đã có hoài nghi. Lúc này trong lòng có 8 phần 10 xác định đan phương này là của Tô Hàn, bởi vì chỉ có Tô Hàn mới biết được tác dụng chân chính của huyết tinh. Mà đối với những người khác, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông và Vân Thiên Thiên ra, trong lòng tất cả mọi người, linh thạch lại chân quý hơn huyết tinh. Nếu như chủ nhân đan phương này không phải là Tô Hàn, vậy người đó sẽ tuyệt không yêu cầu huyết tinh mà là cần linh thạch. Tô Hàn cũng biết không gạt được, lúc này mới sở mũi khẽ gật đầu. Bốn tờ đan phương trước đó cũng đều là ngươi lấy ra. Nam Cung Ngọc trừng mắt hỏi lại lần nữa. Người đoán đúng, Tô Hàn lộ ra bộ dáng ngượng ngùng. Người, tiền sư cứ đổ biến thái. Nam Cung Ngọc trực tiếp chuyển âm gào thét. Trong toàn bộ Nhất Đao Cung cũng chỉ có hai tấm đan phương cấp thánh linh, một cái là hạ phẩm, một cái là trung phẩm, còn về thượng phẩm cơ bản không dám nghĩ đến. Nhưng Tô Hàn một lúc cầm ra bốn tờ, hơn nữa còn lòi ra một tờ cấp minh. Thế nào? Tô Hàn ngượng ngùng nói. Phượng Hoàng Tông không có tiền, ta mang mấy cái đan phương này đổi lấy một ít tiền, điều này cũng làm phiền ngươi sao? Đổi lấy một ít? Ngươi nói ra lời này mà không cảm thấy ngại cái miệng hay sao? Ngươi đây là đổi một ít tiền, là một ít tiền thật sao? Nam Cung Ngọc nhấn mạnh ba chữ một ít tiền, bộ dáng hung ác giống như muốn ăn thịt Tô Hàn. Ngươi từ đâu mà có nhiều đan phương như vậy? Nam Cung Ngọc lại hỏi, nhưng không đợi Tô Hàn trả lời, lại nói, không lẽ tên Tống Minh Thư kia nói đúng rồi, đan phương này của ngươi là giả? Cút qua một bên, Tô Hàn trừng mắt Nam Cung Ngọc, hàng thật giá thật, già trẻ đều không lừa gạt. Nhưng mà ngươi... Nhưng ta chỉ là một tên long đan cảnh, chỉ là tông chủ của một tông môn lục lưu. Đồ vật mà tông môn siêu cấp như các ngươi đều không có thì làm sao ta lại có, phải không? Tô Hàn cắt ngang, Nam Cung Ngọc ngậm miệng không trả lời được. Nếu không ngươi gả cho ta đi, nếu như vậy ta có thể nói cho ngươi, ta làm sao có những đan phương này, Tô Hàn cười nói. Gả cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải cho ta 5 tấm, à không, 10 tấm đan phương cấp thánh linh thượng phẩm. Sau khi Nam Cung Ngọc nói xong, suy nghĩ một chút giống như vẫn cảm thấy không hài lòng, lại nói, không cần cấp thánh linh, ta muốn cấp minh, 10 tấm đan phương cấp minh, ta gả cho ngươi. Tô Hàn sững sờ, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Nam Cung Ngọc có chút không tin. Đừng có nói bậy nữa, xem đấu giá hạo đi. Tô Hàn trợn mắt, ngươi sao có thể gạt người khác như vậy, là ngươi nói muốn cưới ta mà. Nam Cung Ngọc duỗi ra hai cánh tay trắng nõn, đếm rồi thu hồi một ngón tay. Vậy 9 tấm thôi có được không? Ta lui một bước, ngươi cho ta 9 tấm đan phương cấp minh là được. Ta lập tức gả cho ngươi ngay. Bây giờ động hoàng hoa trúc ngay tại đây cũng được. May mắn là lúc này hai người đang chuyển âm. Nếu không Chu Kiệt và đệ tử Nhất Đao Cung biết được thiếu cung chủ nhà mình mất giá như vậy, nhất định sẽ hận không thể tìm được cái lỗ mà chui vào. 8 tấm còn không được sao? Thấy Tô Hàn không mở miệng, Nam Cung Ngọc lại nói, vậy thì 7 tấm. Thôi, 6 tấm, không thể ít hơn nữa. Tô Hàn thực sự bất đắc dĩ, hắn có chút hối hận là chính mình không nên đi trêu chọc nha đầu này. Ngươi nếu không ngậm miệng lại thì ta sẽ không bán đan phương côn bằng thánh thể cho ngươi. Bao nhiêu tình huyết cũng không đổi, Tô Hàn uy hiếp. Nghe được lời ấy, Nam Cung Ngọc liền xìu xuống, mắt to nhìn chằm chằm Tô Hàn làm ra bộ dáng đáng thương. Đấu giá hội nàng cũng không thèm chú ý. Với bộ dạng này của nàng, bọn người Chu Kiệt cảm thấy có chút khó hiểu. Bọn hắn chưa từng thấy Nam Cung Ngọc làm vậy đối với bất kỳ người nào. Khi bọn hắn nói chuyện thì đan phương huyết nguyệt sinh linh đan đã bắt đầu đấu giá. Giá quy định 5.000 huyết tinh cấp ma anh trở lên. Mặc dù làm người ta phát sầu nhưng mà cuối cùng thì vẫn có người có. Giá cả tăng lên rất chậm, từ 5.001, 5.002 đến 5.003. Trên cơ bản đều tăng 100. Tô Hàn thấy vậy lông mày nhăn lại. Cho đến 5 phút sau, giá cả đạt tới 7.800 miếng huyết tinh. Người của Cửu Thiên Lâu rốt cuộc kêu giá 10.000 miếng. Vô số thế lực yên lặng. Nếu là 10.000 viên linh thạch thì bọn hắn sẽ cầm linh thạch trong những không gian đập chết người của Cửu Thiên Lâu. Nhưng mà người bán chỉ cần huyết tinh vậy thì chơi khó nhau rồi. Có giết bọn họ cũng không móc ra được số lượng như vậy. Không thể hiểu nổi cái tên này cần huyết tinh để làm gì. Huyết tinh cũng không có lợi ích gì cả. Cho dù cấp bậc ma anh thì cũng chỉ tăng một chút tu vi. Nếu so sánh với đan phương này thì dùng đan phương đổi lấy huyết tinh chẳng phải lỗ nặng sao? Mẹ nói chứ, Vạn Bảo Các đã báo cho chúng ta trước là phải chuẩn bị huyết tinh. Nhưng ta lại không để ý, lần này thua thiệt lớn rồi. Trước đó Vân Thiên Thiên đúng là đã chuyển tin, nói lần đấu giá hội này có chí bảo cần huyết tinh để cạnh tranh. Nhưng nhiều người đều cho rằng vật gọi là chí bảo ấy cũng chỉ là vật đấu giá mà thôi. Dù sao trong đấu giá hội loại lớn này, thì tất cả 100 đồ vật đấu giá, hầu như mỗi đồ vật đều có thể coi là chí bảo. Nếu như bọn họ biết trước cái gọi là chí bảo là một tấm đan phương cấp minh, thì bọn họ sẽ nghĩ đủ mọi cách ra khỏi thành, thậm chí đi giết vực ngoại thiên ma. Dù sao nếu so sánh với đan phương cấp minh thì huyết tinh có đáng là gì. Nhưng mà lúc này hối hận cũng không kịp nữa. Cửu Thiên Lâu ra giá 10.000 huyết tinh, còn có người nào muốn cạnh tranh hay không? Trong tay Vân Thiên Thiên cầm cây mộc chùy âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Dù sao cấp bậc đan phương như thế, nếu như cạnh tranh bằng linh thạch thì ít nhất cũng phải được mấy trăm tỷ. Nhưng mà lúc này cũng chỉ đạt được 10.000 huyết tinh thôi. So sánh với giá trị của mấy trăm tỷ linh thạch thì chênh lệch rất lớn. Lần này cầm hết rồi sao? Thấy mọi người lại không có mở miệng, dĩ nhiên không phải không muốn ra giá mà là không có huyết tinh, chỉ có thể lo lắng suông. Nam Cung Ngọc cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Tô Hàn mà nói, tuy huyết tinh quan trọng nhưng hiện tại vẫn là linh thạch quan trọng hơn. Nếu trong tương lai đợi những thế lực lớn này hoàn toàn khai chiến với vực ngoại thiên ma thì bọn hắn mới có rất nhiều huyết tinh. Lúc này bọn họ phong tỏa sơn môn, lấy đâu ra huyết tinh để mà đấu giá? Sẽ có, Tô Hàn bình tĩnh nói. Ánh mắt của hắn rơi vào chỗ bao xương của Cửu Thiên Lâu. Trước đó Tô Hàn đã từng thuê mật sứ của Cửu Thiên Lâu, biết được là những mật sứ này nếu như muốn vận chuyển đồ vật thì khẳng định không thể tránh được việc chiến đấu với vực ngoại thiên ma. Cho nên lúc này bao quát các thế lực lớn, nếu như tính số lượng huyết tinh dự trữ thì không thể nghi ngờ, đó là Cửu Thiên Lâu và Vạn Bảo Các là chứa nhiều nhất. Vân Thiên Thiên đã biết được tác dụng chân chính của huyết tinh cho nên khẳng định sẽ để cho người Vạn Bảo Các động thủ đánh giết vực ngoại thiên ma, cho nên huyết tinh của Vạn Bảo Các khẳng định là không ít. Nhưng Vân Thiên Thiên dĩ nhiên không có khả năng để cho Vạn Bảo Các mang huyết tinh ra để mà mua đan phương. Như thế thì ánh mắt Tô Hàn nhìn vào đám đông 300 vạn người. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Nam Cung Ngọc hỏi. Tô Hàn cười một tiếng, nhìn huyết tinh. Huyết tinh? Nam Cung Ngọc khẽ giật mình lộ vẻ nghi hoặc. Cũng vào lúc này trong bao xương số 78, Doanh Vọng Đại Sư bỗng nhiên đứng dậy. Chư vị, Doanh Vọng Đại Sư mở miệng, âm thanh trầm thấp khàn khàn. Ta nghĩ rằng với số huyết tinh trong tay tư vị cũng không mua nổi đan phương này đâu. Không bằng thuận nước đẩy thuyền, lão phu ra giá 100 vạn linh thạch hạ phẩm, mua một cái huyết tinh cấp bậc ma anh trở lên. Chư vị cảm thấy giá này có được không? Lời này vừa nói ra cả đám người lập tức giật mình. Doanh Vọng Đại Sư không có đủ huyết tinh, nhưng ông ta lại nhìn chúng đan phương này cho nên nghĩ ra biện pháp khéo léo như vậy. Đây cũng là biện pháp tốt nhất vào lúc này. Ngay khi mà rất nhiều người đều dự định bán huyết tinh, thì trong bao xương số 6, thân ảnh già nua của Không Cốc Đại Sư bỗng nhiên đứng lên. 2 triệu linh thạch một cái. Lời nói ngắn gọn thôi nhưng lại khiến cho Doanh Vọng Đại Sư sầm mặt xuống. Tất cả mọi người đang nhìn Doanh Vọng Đại Sư và Không Cốc Đại Sư. Đây là họ đang dùng linh thạch để mà tranh đoạt huyết tinh, sau đó lại dùng huyết tinh để mà tranh đoạt đan phương. Không hề nghi ngờ tấm đan phương cấp minh hạ phẩm này, bởi vì chỉ cần huyết tinh để đấu giá, người sau cùng có khả năng đoạt được nó thì chỉ có Đan Thần Sơn, Đan Linh Sơn và Cửu Thiên Lâu. Doanh Vọng nhìn về phía Không Cốc, hai người nhìn nhau, Doanh Vọng thu hồi ánh mắt. Vậy lão phu cũng ra 2 triệu. 3 triệu, Không Cốc Đại Sư nói thẳng. Không Cốc à, người làm vậy chẳng tốt cho ai cả. Huống hồ chiêu này cũng là do lão phu nghĩ ra trước mà. Doanh Vọng Đại Sư cau mày nói, nếu như người đã ra được 300 vạn, ta đây cũng theo 300 vạn. Nhưng mà huyết tinh nó thực sự không đáng giá nhiều như thế. Không Cốc Đại Sư trầm ngâm một lúc cũng khẽ gật đầu. Nàng cũng không phải là người ngu, nếu cứ tranh giành như vậy giá cả sẽ càng lúc càng cao, việc này càng bất lợi cho bọn họ. Vân tiểu thư có thể chờ một chút hay không? Doanh Vọng quay qua nói với Vân Thiên Thiên, lại vừa nhìn về phía bao xương của Cửu Thiên Lâu. Không sao. Vân Thiên Thiên gật đầu. Trong bao xương của Cửu Thiên Lâu, một người đàn ông trung niên cũng gật đầu. Hiển nhiên mặc dù hắn nhìn chúng đan phương này nhưng lại không muốn đắc tội với hai vị đan đạo đại sư, danh chấn cả trung vực. Giá cả đã định ra, 300 vạn linh thạch mua một cái huyết tinh cấp bậc ma anh. Thời gian kế tiếp có vô số người tiến vào hai cái bao xương, dùng huyết tinh để đổi lấy linh thạch. Tất cả mọi người kiên nhẫn chờ đợi, đây dù sao cũng là hai vị đại sư đan đạo, ai cũng không muốn đắc tội. Huống chi bọn hắn cũng muốn thử xem, đan phương cấp minh này rốt cuộc đấu giá được bao nhiêu huyết tinh. Kỳ thực thì trong mắt của mọi người, mặc kệ đấu giá được bao nhiêu huyết tinh đi nữa thì đều cũng là thiệt thòi. Bởi vì tên chủ của tấm đan phương đòi đấu giá bằng huyết tinh, cho nên hắn thua lỗ cũng là đáng đời. Sau một canh giờ thì mọi cuộc đổi chắc đã xong. Trước đó là Cửu Thiên Lâu ra giá 1 vạn huyết tinh, Vân Thiên Thiên lại nói 2 vạn, Doanh Vọng Đại Sư nói 3 vạn. Không Cốc Đại Sư hào khí luôn kinh người như vậy, hiển nhiên vừa rồi đổi được không ít huyết tinh, lúc này trở thành giàu nứt đố đổ vách. 3 vạn 5 ngàn, Doanh Vọng Đại Sư hử lạnh, 4 vạn. Không Cốc Đại Sư đối chọi gay gắt, không nhượng bộ chút nào. Vừa rồi trao đổi huyết tinh có người đổi cho Doanh Vọng Đại Sư, lại có người đổi cho Không Cốc Đại Sư, cho nên cuối cùng hai người đổi được bao nhiêu không ai biết được. Nam tử Cửu Thiên Lâu không tiếp tục ra giá mà im lặng nhìn hai người. 4 vạn huyết tinh, dùng 300 vạn linh thạch đổi lên một cái huyết tinh, tổng cộng giá trị đã đạt tới 120.000 triệu. Nhưng dĩ nhiên cái giá tiền này còn không mua nổi đan phương này. 4 vạn 1 ngàn, Doanh Vọng Đại Sư mở miệng lần nữa, nhưng lần này không rộng rãi như ban lẫy, chỉ tăng thêm có 1 ngàn. 4 vạn rưỡi, Không Cốc Đại Sư tăng thêm 4 ngàn. Tuy tăng thêm nhiều so với Doanh Vọng Đại Sư, nhưng hiển nhiên đã không bằng lúc đầu. 5 vạn, Doanh Vọng Đại Sư cắn răng mở miệng, 5 vạn huyết tinh đã tương đương với 150.000 triệu linh thạch hạ phẩm. Nếu chỉ là 150.000 triệu linh thạch hạ phẩm thì Doanh Vọng sẽ không để ý. Nhưng đây nó không phải là linh thạch mà là huyết tinh, hắn đã không còn bao nhiêu nữa. Hai người không ngừng ra giá, lúc giá cả bay lên đến 7 vạn 8 ngàn thì rốt cuộc ngừng lại. Doanh Vọng Đại Sư phất ống tay áo một cái, âm trầm nói, lão phu không tranh giành, đan phương này là của ngươi. Không Cốc Đại Sư mỉm cười nhìn như lạnh nhạt nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong nhẫn không gian của bà cũng chỉ còn chừng 8 vạn huyết tinh, nếu như Doanh Vọng lại tăng giá nữa thì đan phương này không phải là của mình. 8 vạn huyết tinh đó là 240.000 triệu linh thạch, tính ra đã là một con số kinh người. 9 vạn. Ngay lúc mà Không Cốc Đại Sư cảm thấy mình có thể mua đan phương này thì nam tử trung niên của Cửu Thiên Lâu lần nữa mở miệng. Không Cốc Đại Sư sững sờ, cũng không còn sinh khí, thầm than một tiếng trong lòng, nhìn nam tử trung niên kia mà nói. Các hạ dầu nứt đố đổ vách, lão thần từ bỏ. Thật có lỗi, nam tử trung niên kia ôm quyền. Không ai nghĩ tới là Cửu Thiên Lâu lại có nhiều huyết tinh như vậy. Lúc này số lượng là 90.000 thì ai cũng không cách nào đấu giá lại. Cuối cùng đan phương huyết nguyệt sinh linh đan bị Cửu Thiên Lâu dùng 90.000 huyết tinh đấu giá được. Cho đến này thì một đoạn thời gian của cuộc đấu giá đã trôi qua. Không biết vật phẩm đấu giá tiếp theo sẽ là gì đây? Càng về sau thì đồ đấu giá sẽ càng quý giá. Vạn Bảo Các sẽ không lấy ra đan phương cấp minh trung phẩm đấy chứ. Loại đan phương kia cho dù là Doanh Vọng đại sư và Không Cốc đại sư cũng chưa chắc có thể luyện chế ra được. Hoàn toàn chính xác. Doanh Vọng đại sư và Không Cốc đại sư luyện chế ra đan dược mạnh nhất cũng chỉ là cấp minh hạ phẩm, hơn nữa cũng chỉ được một viên. Đám người tràn đầy chờ mong với vật phẩm được bán đấu giá tiếp theo. Mà Tô Hàn lúc này đã hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. 90.000 huyết tinh cấp bậc mà anh đủ cho anh ngưng tụ ra 9 đạo nguyên thần, hơn nữa vẫn còn thừa lại một ít. Toàn bộ trang bị còn lại thì đấu giá bằng linh thạch đi. Tô Hàn chuyển âm cho Vân Thiên Thiên. Vân Thiên Thiên mặt không đổi sắc, mỉm cười nhìn về giữa sân. Đan phương đã đấu giá xong. Chư vị cũng xem như có chút thu hoạch. Vật phẩm bán đấu giá tiếp theo đã không còn là đan phương, mà là trang bị phù ấn. Lời vừa nói xong, Vân Thiên Thiên xốc tấm vải đỏ, trên đó có một trang giấy nổi trôi nơ lửng. Trang bị phù ấn thì chư vị cũng đều biết là cái gì rồi, nó giống như đan phương vậy. Trang bị phù ấn là phương pháp để mà luyện chế trang bị. Vân Thiên Thiên cao giọng nói, nó cũng là cấp thánh linh thượng phẩm, có tên là thần kiếm hủy diệt. Đây chính là phù ấn vũ khí, giá quy định là 100 triệu linh thập hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 triệu. Mặc dù trước đó đã có đan phương cấp mình, nhưng lúc này đồ vật cấp thánh linh thượng phẩm được lấy ra vẫn khiến mọi người hít vào một hơi khí lạnh, bởi vì đây là phù ấn vũ khí. Trên thực tế so với đan phương thì phù ấn vũ khí càng quan trọng hơn một chút, bởi vì các loại vũ khí trang bị mới có thể tăng cường thực lực bản thân nhanh nhất. Một tên long thần cảnh nếu có thể dùng thần kiếm hủy diệt cấp thánh linh thượng phẩm, tuy không thể phát huy toàn bộ tác dụng, nhưng tuyệt đối cũng có khả năng vô địch trong long thần cảnh. Ngay cả khi gặp phải ngụy hoàng cảnh phổ thông cũng có thể chiến một trận. Cho nên sau khi Vân Thiên Thiên giới thiệu phù ấn vũ khí thần kiếm hủy diệt, thì người phía dưới đều ngẩn ngơ, sau đó là tiếng ra giá bùng nổ ra. 110 triệu, 120, 200 triệu. Khi người ở giữa sân ra giá, Nam Cung Ngọc hung hăng trợn mắt nhìn Tô Hàn. Ta biết, phù ấn vũ khí này khẳng định cũng là người lấy ra. Mặc dù có chút cảm thấy thua thiệt, nhưng ta nhất định phải đạt được vật này. Cho nên, 500 triệu. Đang mở miệng lập tức đè xuống vô số âm thanh, nhưng sau đó thì ở bao xương số 3, Hàn Vận Lai của Chiến Thần Tông cũng ra giá 800 triệu. Tô Hàn sờ mũi, đối với lời nói của Nam Cung Ngọc hắn thật đúng là có chút xấu hổ, nhưng mà nghĩ lại thì mình đâu có bao nhiêu quan hệ với Nhất Đao Cung đâu, sao có thể đưa không một đồ vật có giá trị cả 100 tỷ linh thạch cho bọn họ. 1.000 triệu. Ở bên Cửu Thiên Lâu, nam tử trung niên lại mở miệng kêu giá. Cạnh tranh đan phương hầu như là đều bị vây quanh hai người Doanh Vọng đại sư và Không Cốc đại sư, nhưng lúc này thì bọn hắn không lên tiếng nữa, chỉ lạnh nhạt quan sát mà thôi. Trang bị phù ấn là vật mà tông môn siêu cấp muốn tranh đoạt, nếu có thể luyện chế ra 10 thanh thần kiếm hủy diệt, đến lúc đó giao cho cường giả tông môn nắm giữ thì thực lực của cả tông môn sẽ tăng lên dữ dội. Ở trong cùng một cấp bậc, nếu muốn giết đối phương là rất khó, nhất là đến Long Hoàng cảnh rồi, nhưng mà nếu có loại vũ khí này vậy thì thực sự có khả năng giết chết đối phương. Đây chính là điểm kinh khủng của vũ khí cao giai, dưới một kiếm là hủy thiên diệt địa. Doanh Vọng, Không Cốc, đan phương lão phu không tranh đoạt cùng các ngươi, lúc này là phù ấn vũ khí, các người tốt nhất ngậm miệng lại cho lão phu. Lời nói bá đạo chuyển ra từ chỗ bao xương của số 33. Lời này mang theo mệnh lệnh, cả tiếng hử lạnh, mang theo sự bá đạo đến cực hạn, truyền khắp toàn trường, đe xuống rất nhiều âm thanh. Tất cả mọi người lúc này đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy màn sáng trong bao xương số 33 tản ra, có một lão giả áo đen, phải cao trên 2 mét, dáng người khôi ngô, nhưng khuôn mặt đã vô cùng giả nua, chậm rãi đứng dậy. Trước ngực của ông lão mặc áo đen này có khắc họa một cái huy chương ấn ký, cái ấn ký kia chính là đao kiếm đụng nhau. Đào Vân Đại Sư. Quả nhiên, ta biết chắc chắn Đào Vân Đại Sư nhất định sẽ ra tay, chỉ là không nghĩ đến ông ta bá khí như vậy. Làm đại sư luyện khí, xuất hiện chí bảo phù ấn vũ khí như thế, nếu như Đào Vân Đại Sư còn không tranh đoạt thì đúng là vô lý thật. Nhưng tại sao không có thấy Mệnh Hoàng Đại Sư và Thần Dụ Đại Sư chứ? Lão giả này hiện thân lập tức gây ra rất nhiều tiếng nghị luận, hiển nhiên tất cả mọi người đều biết thân phận của ông ta. Mà đối với sự hồ quát của hắn, Không Cốc Đại Sư mỉm cười lắc đầu không đáp. Nhưng mà Doanh Vọng Đại Sư nghe không nổi, phù ấn vũ khí này, Ban đầu lão phù cũng không có ý định tranh đoạt, nhưng ngươi lại tính là cái thứ gì mà dám hồ quát lão phù? Nếu ngươi muốn thì ta giúp ngươi một chút cho vui. 1.500 triệu. Doanh Vọng, cái con bà mẹ nhà ngươi. Lão già bỗng nhiên mở miệng, tay trái chống nạnh như một con mụ bán cá chỉ thẳng vào Doanh Vọng mà chửi đồng. Hắn nói ra khiến Doanh Vọng ngây ngẩn cả người. Tô Hàn và Nam Cung Ngọc cũng ngây ngẩn cả ra. Tất cả mọi người mặt mũi ngẩn tỏ te. Chuyện này, đây mà cũng là đại sư sao? Cái miệng Tô Hàn khẽ run lên. Người không hiểu đâu. Nam Cung Ngọc lắc đầu. Doanh Vọng đại sư và Đào Vân đại sư nó giống như đối thủ một mất một còn từ đời trước vậy. Không tin người cứ chờ mà xem. Quả nhiên Doanh Vọng đại sư phản ứng lại, hắn cầm một cái bình rượu trên bàn bên cạnh ném ra. Bà mẹ ta, ta còn là thằng bố ngươi. Doanh Vọng đại sư quát, ta ngủ với con mẹ ngươi. Hắn mở miệng một lần nữa làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Bộ dáng tiên phong đạo cốt của hắn lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Lúc này hắn và Đào Vân đại sư giống như hai con mẹ bán gà chửi đồng ở ngoài chợ. Chuyện này, Tô Hàn trợn mắt há hốc mồm. Trong ấn tượng quán thì hai cái chữ đại sư này nó chính là biểu tượng cho một thân chính khí, ngay thẳng và bất khuất, ít nhất thì cũng phải ăn nói nhã nhặn lịch sự. Nhưng lúc này Doanh Vọng và Đào Vân thực đúng là làm cho hai chữ đại sư ở trong lòng Tô Hàn lại được thêm một định nghĩa khác. Toàn bộ đấu giá hội giờ phút này hoàn toàn ngưng lại. Vân Thiên Thiên lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hiển nhiên nàng cũng từng nghe qua tính tình của hai cụ này. Đào Vân đại sư bắt lấy bình rượu kia bóp nát, chợt quát lên. Thằng chó má, mày có tin hay không? Lão tử mang theo 100 vạn đệ tử của Vũ Thần Sơn, phá hủy con mẹ Đan Thần Sơn của mày. Ừ, ngươi cho rằng chỉ có người đệ tử, có đệ tử chắc. Lão tử, à không, bản đại sư cũng có rất nhiều. Doanh Vọng quát lên, nếu như ngươi dám tới, ta sẽ để cho toàn bộ đệ tử của Vũ Thần Sơn nuốt vào xương độc, đi tiêu chảy 3 ngày 3 đêm. Cả đám người cạn lời, khục khục, hai vị đại sư, xin hãy, người cầm mẹ nó miệng đi, người cũng cầm miệng. Vân Thiên Thiên vừa muốn mở miệng lại bị Doanh Vọng đại sư và Đào Vân đại sư quát một tiếng cắt ngang. Rơi vào đường cùng, Vân Thiên Thiên hai tay ôm ngực coi như mặc kệ. Nàng mặc kệ thì cũng không có người nào dám quản, cũng không có ai nguyện ý quản chuyện này. Hai người chỉ vào mũi đối phương mắng chửi nhau cả nửa canh giờ. Cuối cùng hình như là chửi quá mệt rốt cuộc dừng lại. Nhưng sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát lại tiếp tục mắng chửi nửa canh giờ, lúc này mới dừng. Cả hai mắng nhau hầu như lời nói không lặp lại. Dùng tất cả những lời nói mắng chửi bẩn thỉu tục tĩu trên đại lục Long Phó gần như phun ra toàn bộ, thực sự là khiến mọi người đây được mở rộng tầm mắt. Thậm chí có không ít người bị khí thế của bọn họ dẫn động mà thiếu chút nữa mở miệng mắng theo. Bất quá sau khi nghĩ đến thân phận của mình thì vội vàng ngậm ngay cái miệng lại. Cuối cùng thì cường giả của Vạn Bảo Các ra mặt, hai người mới chịu bỏ qua. Nhìn cái điều bộ này, nếu như không có ai ra ngăn cản, đoán chừng bọn họ có thể chửi nhau 3 ngày 3 đêm. Cuộc chiến dừng lại, đấu giá tiến hành. Doanh Vọng đại sư chỉ cố ý chọc giận Đào Vân đại sư một chút thôi. Hắn không hứng thú gì với việc luyện khí và cũng không hề có thiên phú trong phương diện này. Có lẽ là sau khi mệt mỏi mắng chửi xong, Doanh Vọng đại sư ngồi xuống trên ghế không lên tiếng nữa. Mà Đào Vân đại sư thì nói, 2.000 triệu, ai dám tranh cùng lão tử? Nếu như có người dám tiếp tục kêu giá, lão tử sẽ móc cả 18 đời tổ tông nhà nó ra để mà chửi. Nghe được lời này, thân thể tất cả mọi người chấn động, quả nhiên không ai đấu giá nữa. Bất quá trong bao xương số 31 lại có âm thanh chuyển đến. Vân tiểu thư, lão phù muốn hỏi một câu, 4 vật phẩm đấu giá tiếp theo có phải cũng đều là trang bị phù ấn không? Vân Thiên Thiên khẽ giật mình có chút lưỡng lự, nếu như trả lời thì sẽ làm hỏng đi quy củ của đấu giá hội. Nhưng mà sau khi nàng thấy Tô Hàn gật đầu, Vân Thiên Thiên cũng yên tâm, lập tức nói, hoàn toàn chính xác, chúng đều là trang bị phù ấn. Vậy thì tốt, phù ấn vũ khí thần kiếm hủy diệt này ta nhìn nhường cho lão thất phu Đảo Vân cũng không phải là không thể. Sau khi âm thanh kia nói xong thì trở nên yên lặng. Sau khi tiếng mộc chùy thứ 3 phát ra, Đào Vân phách lối liếc mắt nhìn về bao xương số 13-11, đắc ý trợn trắng mắt lại nhìn về phía Doanh Vọng đại sư, sau đó mới ngồi phịch xuống. Đối với tính cách quán đám người đây cũng thực sự là sợ nha. Chắc hẳn là Mệnh Hoàng đại sư và Thần Dụ đại sư cũng không có nguyện ý dây dưa với hắn. Hơn nữa mấy món vật phẩm đấu giá phía sau cũng đều là trang bị phù ấn cho nên không ai mở miệng. Nhưng mà kiện trang bị phù ấn thứ 2 cầm ra, hai vị đại sư này rốt cuộc nổi giận. Cũng không phải là bởi vì trang bị phù ấn này không tốt, mà là khi Vân Thiên Thiên vừa nói hết lời giới thiệu, Đào Vân đại sư lại đứng lên. 2.000 triệu, lão phù muốn rồi. Ai dám cùng lão phù tranh đoạt, lão phù đảo 18 đời tổ tông. Đào cái đầu mẹ ngươi. Ngay lúc Đào Vân đại sư phách lối đang muốn tiếp tục uy hiếp, Nhưng còn chưa đợi hắn nói hết lời thì đã bị một câu nói chặn lại. Mà lần này ngay cả Đào Vân Đại Sư cũng ngây ngẩn cả người. Hắn quay đầu nhìn về phía bao xương số 32. Khi nhìn thấy đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi, thì sự tức giận quán biến mất, ngược lại có chút sợ hãi và cười gượng không ngừng. Không nói gì thêm, Đào Vân Đại Sư lập tức ngồi xuống, bàn tay phất lên, xương phòng đóng lại giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Việc này nó diễn ra cực kỳ quỷ dị. Theo lý thuyết thì với tính tình cáu bẩn của Đào Vân Đại Sư, nếu có người dám nhục mạ hắn như thế, hắn phải phẫn nộ chửi người ta 18 ngày mới dừng. Nhưng lúc này hắn không phát ra lời nào lại đàng hoàng ngồi đó. Đây là có chuyện gì đây? Tô Hàn nhìn về phía Nam Cung Ngọc. Trong bao xương số 32 kia là ai? Thần Dụ Đại Sư, Nam Cung Ngọc nói, cũng là đại sư đứng đầu trên toàn bộ đại lục Long Võ. Nghe vậy Tô Hàn không khỏi nhìn về phía bao xương số 32 kia. Thanh niên đang đứng đó nên như so với Đào Vân Đại Sư có lẽ còn phách lối hơn nhiều. Nghe nói Đào Vân Đại Sư và Mệnh Hoàng Đại Sư đều từng là đệ tử của Thần Dụ Đại Sư. Nam Cung Ngọc nói, sau này chẳng biết tại sao hai vị đại sư này lại tự lập sơn môn. Ở trong lĩnh vực luyện khí, hai người bọn họ và Thần Dụ Đại Sư đã chia thiên hạ ra thành ba phần. Là làm phản ấy hả? Tô Hàn cau mày. Có lẽ không phải, nhìn vào mặt của Đào Vân thì hình như rất e ngại hắn. Trên đại lục Long Võ này có một lời đồn, Nam Cung Ngọc nói, Đào Vân Đại Sư và Mệnh Hoàng Đại Sư cũng không phải là loài người, bọn hắn là hai cái khí linh sinh ra khi mà Thành Dụ Đại Sư rèn luyện chế tạo nền vũ khí tuyệt thế. Sau này Đại Sư thấy tiên tư của hai cái khí linh này rất cao, cho nên mới bồi dưỡng bọn hắn luyện khí. Dần sau đó mới có loại cục diện như hiện tại. Khí linh, mắt của Tô Hàn có rút lại, không tính đến tinh không. Chỉ tính riêng đại lục Long Võ nhất định ít nhất phải là có trang bị cấp minh trở lên mới xuất hiện khí linh. Hơn nữa khí linh mà có linh trí cao thì ít nhất cần phải trang bị cấp minh đỉnh tiêm mới được. Nhìn bộ dáng của Đào Vân Đại Sư thì trí tuệ không thấp. Chẳng lẽ Thần Dụ Đại Sư lúc trước đã từng luyện chế được trang bị cấp minh đỉnh tiêm hay sao? Nhưng mà đây chỉ là truyền thuyết thôi. Liên quan đến Đào Vân Đại Sư và Mệnh Hoàng Đại Sư thì có rất nhiều truyền thuyết. Cũng có người nói Đào Vân Đại Sư e ngại Thần Dụ Đại Sư như vậy là bởi vì Thần Dụ Đại Sư có một thân phận khác là Thần Dụ Giả. Nam Cung Ngọc lại tiếp. Thần Dụ Giả nghe nói là sứ giả của thần linh, thay thế thần linh để phát xuống chỉ lệnh. Nhưng mà có rất ít người tin tưởng cái lời đồn đại này. Đa số người người ta nguyện ý tin rằng Đào Vân Đại Sư và Mệnh Hoàng Đại Sư là khí linh. Tô Hàn nghe vậy cũng yên lặng nhìn thật kỹ vào Thần Dụ Đại Sư. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có lẽ là hôm nay mình đọc quá nhiều rồi, cho nên là khé hết cả cổ rồi. Bye bye mọi người, tại vì hôm nay mình bị câu thời gian lâu quá, chứ nếu mà mình đọc từ cái lúc 6 giờ thì nó xong lâu lắm rồi, xong là mình có thể đọc tiếp cho các bạn 1-2 phần nữa, nhưng mà hôm nay có chút việc bận cho nên là mình đọc muộn quá, khi mình về mình đọc thì nó là hơn 8 giờ rồi. Nên là từ tối đến giờ mới đọc được có 5 phần thôi, còn thiếu mất 3 phần thì có khi là các bạn cho mình nợ nhé, chứ bây giờ mình đau họng lắm, bây giờ mình đi dịch chuyện đây. Chứ nếu mà đọc tiếp nữa thì chịu rồi. Bye bye mọi người nhé.